Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, lão nương chính là cái quái gì vậy yêu thích ngươi? Thượng, chương 105, lão nương chính là cái quái gì vậy yêu thích ngươi? Thượng, này CMN là cái tình huống thế nào? Trong truyền thuyết cấp lại, Lạc Phong biểu thị hạnh phúc đến quá đột nhiên. Cảm giác được thật không chân thực. Ai, người đúng là nói rõ cho ta đến cùng xảy ra chuyện gì à? Còn có à, nơi này là nhà ta. Làm sao khiến cho thật giống ngươi là nơi này chủ nhân tự đến? Phục hồi tinh thần lại, Lạc Phong một bên kêu, một bên hướng về trên thang lầu chạy như điên. Có điều Lạc Phong cuối cùng vẫn là chậm một bước. Ở hắn vừa nhào tới lầu ba cửa phòng ngủ thời điểm, cửa phòng liền phịch một tiếng nổ vang, tầng tầng đóng lại. Lạc Phong liều mạng đập cửa. Đây là nhà ta bên trong a, ngươi tại sao có thể như vậy? Có tin hay không đem ta cho chọc giận lông? Ta liền, Lạc Phong lời còn chưa dứt liền ngừng lại, bởi vì môn mở ra, Tô Nguyệt Đàn một lần nữa đứng cửa, mặt không hề cảm xúc nhìn Lạc Phong. Vừa nãy ta đã nói, sau này lầu ba chính là địa bàn của ta. Ngươi cấm chỉ lấy bất kỳ lý do gì, bất kỳ hình thức bước vào lầu ba nửa bước. Thật là bá đạo nữ nhân. Nghe được Tông Nguyệt Đàn loại này quả thực chính là mệnh lệnh giống như ngữ khí. Đặc biệt là quan trọng nhất chính là nơi này có thể rất sao là nhà của chính mình. Lạc Phong trong lòng nhất thời liền trở nên phi thường khó chịu. Ngươi có ý kiến gì không? Tô Nguyệt Đàn vẻ mặt tự nhiên, ánh mắt lành lạnh, tự nhiên thật giống nơi này chính là bản thân nàng ra như thế. Sau đó còn không chờ Lạc Phong mở miệng, liền lại nói, nếu như ngươi có ý kiến, trực tiếp bảo lưu, trong lòng biết là được. Nói xong câu đó, Tô Nguyệt Đàn lần thứ hai tầng tầng đóng cửa phòng lại. Lạc Phong, ta, và... Lạc Phong nhìn thấy có một vạn con phác yêu từ Maler Gobi chạy tới. Đúng rồi, Tô Nguyệt Đàn âm thanh lại từ trong phòng ngủ bay ra. Ta không quá thích ăn huân thực, ngươi sau đó làm cơm tận lực đều làm thức ăn chay. CMNA, Lạc Phong rất muốn chửi ầm lên. Trụ lão tử biệt thự, còn CMN sai khiến lão tử làm bảo mẫu. Không thể nhẫn nhịn a, không thể nhẫn nhịn. Coi như thúc thúc có thể chịu thầm thầm cũng không thể nhẫn nhịn. Toàn gia cũng không thể nhẫn. Không cho ngươi điểm màu sắc nhìn. Còn thật sự cho rằng lão tử là dễ ức hiếp a. Muốn thôi, Lạc Phong liền muốn chuẩn bị mạnh mẽ đẩy cửa mà vào. Sau đó cho Tô Nguyệt Đàn một hạ mã uy. Nói cho bản thân nàng không phải dễ trêu thời điểm. Cửa phòng lần thứ hai mở ra. Hiện tại, ngươi có thể xuống. Tô Nguyệt Đàn cái kia ánh mắt lạnh như băng trong nháy mắt liền đem Lạc Phong. Hết thảy ý nghĩ đều tách ra không thấy hình bóng. Không thể chịu thua. Nơi này nhưng là ngươi ra. Ngươi là chủ nhân của nơi này. Lạc Phong trong lòng âm thầm cho mình tiếp sức. Tối thiểu, khí thế không thể đủ thua trận. Nghĩ tới đây, Lạc Phong nhất thời liền thẳng người bản nhi, xuống liền xuống đi. Sau khi nói xong, Lạc Phong xoay người liền hướng dưới lầu đi đến, để cho Tô Nguyệt Đàn một vô hạn tiêu sái bóng lưng. Tô Nguyệt Đàn không có nhìn nhiều Lạc Phong, trực tiếp đóng cửa lại, ngồi ở mép giường. Tô Nguyệt Đàn ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, lặng im không nói, phác họa ra một bức duy mỹ bức tranh. Một lúc lâu, Tô Nguyệt Đàn đứng dậy đi tới hành lý của nàng hòm bên. Mở ra dương hành lý một tiểu tường kép, sau đó từ bên trong lấy ra một khối hình tròn ngọc bội. Trên ngọc bội xăm lên một phức tạp đồ án. Nếu như nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn thấy có một đạo phi thường yếu ớt. Tỏa ra màu đỏ ánh huỳnh quang dây nhỏ thật giống là một cái linh xảo con rắn nhỏ. Theo trên ngọc bội đồ án đang không ngừng lưu động. Sư phụ, lẽ nào hắn chính là trong ngọc bội nhắc nhở đến quý nhân sao? Tô Nguyệt Đàn nhẹ nhàng há mồm nói rằng, giờ khắc này trên mặt nàng lạnh lẽo biến mất không thấy hình bóng. Chỉ có trong tròng mắt đầy rẫy một vệt mê man, ở trong đầu của nàng hiện lên một cái mỹ phụ trung niên bóng người. Người kia chính là sư phụ của nàng, Thiên Tâm Cung tiền nhiệm cung chủ. Ở bên tai nàng, chả về nghĩ lúc đó sư phụ nàng đem khối ngọc bội này giao cho nàng lúc nói cho nàng câu nói kia. Ngọc bội xuất hiện biến hóa thời điểm, chính là gặp phải quý nhân thời điểm. Lúc đó sư phụ nàng đem khối ngọc bội này cho nàng thời điểm, khối ngọc bội này cũng không phải hiện tại dáng dấp như vậy. Cùng với nói là một khối ngọc bội, càng không như nói là một khối thép. Có điều, ngay ở nàng gặp phải Lạc Phong sau khi, nguyên bản lu mờ ảm đạm ngọc bội bắt đầu phát sinh ra biến hóa, cho tới hôm nay ở trong công viên Lạc Phong thời điểm xuất thủ, nàng đều có thể phi thường rõ ràng cảm giác được ngọc bội phát ra ra kịch liệt biến hóa. Xem ra, Lạc Phong chính là sư phụ nàng nói tới quý nhân. Cứ việc không hiểu tại sao cái này mới nhìn qua rất giống là lưu manh gia hỏa sẽ là sư phụ nàng trong miệng quý nhân, nhưng ở nghĩ đến sau một hồi, Tô Nguyệt Đàn vẫn là đã quyết định trực tiếp theo Lạc Phong tìm kiếm cứu lại Thiên Tâm Cung, cứu vớt sư phụ nàng thời cơ. Tô Nguyệt Đàn bàn tay hợp lại, chăm chú đem ngọc bội nắm ở trong lòng bàn tay của nàng. Sắc mặt lần nữa khôi phục trước lạnh lẽo. Lạc Phong đi tới phòng khách, ngồi ở trên ghế salon, nghĩ như thế nào đều cảm giác mình không thể như vậy mặc người ức hiếp sâu xé. Chính mình đường đường một nam tử Hán đại trượng phu, thế giới tám đại thần đế một trong, hàng đầu tổ chức sát thủ phong thần lão đại, như thế châu bò hò hét tồn tại, làm sao có thể bị một người phụ nữ cưỡng bức? Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Ầm ầm ầm, ngay ở Lạc Phong cực tốc chuyển động đầu, nghĩ sách lược ứng đối thời điểm, bên ngoài lại vang lên một trận phi thường kịch liệt âm thanh. Đây là có người ở gõ cửa, lai giả bất thiện. A, Lạc Phong hơi nheo mắt lại nhìn về phía đại môn phương hướng. Ma túy, ngày hôm nay có phải là ai cũng muốn kiếm lời ở chỗ lão tử? Ta ngược lại muốn xem ngươi là ai, mặc kệ ngươi cái quái gì vậy là ai, ta đều phải nói cho ngươi. Ngươi xong, Lạc Phong cười tâu tuét đi tới cửa, sau đó mở cửa, bạch, Lạc Phong vừa mới mở cửa ra, một nắm đấm liền ánh đầy Lạc Phong mi mắt. Ta sát, Lạc Phong thuận thế hướng lùi về sau ra một bước, sau đó giơ tay lên nắm lấy cái này tập kích quả đấm của chính mình. Có điều ở Lạc Phong vừa nắm lấy này nắm đấm thời điểm, người đến thế tiến công không giảm chút nào, vung chân như tiên, tàn nhẫn mà lại quả đoán hướng Lạc Phong bụng dưới đánh tới. Nhỏ nhắn, ta còn trì không được ngươi. Lạc Phong khóe miệng khẽ mỉm cười, cũng không có tránh né, mà là trực tiếp lôi kéo người đến nắm đấm. Sau này lôi kéo, nhất thời liền để người này mất đi cân bằng, lập tức ngã vào Lạc Phong trong lồng ngực, thân thể mềm mại vào ngực, mùi thơm ở chóp mũi lượn lờ. Lạc Phong phi thường hưởng thụ hấp một cái sau, tràn đầy cười xấu xa nhìn trong lòng người. Ta nói Lý đại mỹ nữ, người này vừa lên đến hãy cùng ta so chiêu, nhưng là để ta phi thường khó chịu a. Người tên khốn kiếp này. Lý Thiến Nhu tức giận mắng một tiếng, muốn từ Lạc Phong trong ngực tránh ra. Có điều Lạc Phong làm sao có khả năng sẽ làm nàng như vậy dễ dàng tránh thoát đi. Cánh tay của hắn dùng sức ôm Lý Thiến Nhu, làm cho nàng không thể động đậy chút nào. Đồ lưu manh, sắc lang, biến thái, thấy mình tránh thoát không được, Lý Thiến Nhu liền trực tiếp từ bỏ công kích, mà là triển khai liên tiếp ngôn ngữ công kích. Mau mau thả ra lão nương, không phải vậy lão nương liền không để yên cho ngươi. Các ngươi đang làm gì? Ngay ở Lạc Phong hai người huyên náo không thể tách rời ra thời điểm, một đạo lành lạnh âm thanh từ trên lầu đáp xuống, ánh mắt của hai người không hẹn mà cùng hướng trên lầu nhìn tới. Đặc biệt là Lý Thiến Nhu, làm nàng nhìn thấy đứng ở trên lầu Tô Nguyệt Đàn sau. Một luồng lửa giận vô danh càng là từ trong lòng dâng lên trên. Tốt ngươi, lại âm thầm còn ở trong nhà tàng một. Ngươi đúng là rất sẽ hưởng thụ a. Lý Thiến Nhu căm tức Lạc Phong. Ngươi ăn trong bát còn chiếm trong nồi. Có muốn hay không điểm mặt? Lạc Phong, ngoặc kép, Lạc Phong sửng sốt. Hắn thực sự là không làm rõ được. Tại sao Lý Thiến Nhu lại đột nhiên lại đây? Sau đó thì tại sao muốn như ăn hỏa dược giống như đối với tự mình động thủ? Lẽ nào đều là cảm giác mình dễ ức hiếp? Có điều ở Lạc Phong ngây người thời điểm, Lý Thiến Nhu tránh thoát Lạc Phong ôm ấp, con mắt nhìn chòng chọc vào Lạc Phong, nhìn nàng cái kia nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ, hận không thể muốn đem Lạc Phong cho ăn. Khặc khặc, bất đắc dĩ, Lạc Phong chỉ có thể nhẹ nhàng ho khan thanh, sau đó nhìn Lý Thiến Nhu, hắn cũng không có cùng chi đối diện, bởi vì không biết tại sao, khi hắn nhìn thấy Lý Thiến Nhu con mắt thời điểm, trong lòng lại sẽ có một luồng xấu hổ cảm giác. Cái kia cái gì, Lý đại mỹ nữ, người tựa hồ là hiểu lầm chúng ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.